Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1214 hắn học xong sợ hãi. Bạch Mặc cơ hồ là không dám xoay người, ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi, sợ chính mình động tĩnh quá lớn, sẽ đem bỗng nhiên xuất hiện thanh âm giống như bọt biển giống nhau chọc phá. Giờ phút này trong thiên địa tựa hồ chỉ có thể đủ nghe thấy phong tuyết thanh. Liền lại vô mặt khác. Hắn chân làm như được khảm vào tuyết động chung. Cả người bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Không dám động tĩnh. Không dám quay đầu lại. Hắn thực sợ hãi. Trong cuộc đời lần đầu tiên như vậy sợ hãi. Ở hắn bị mẫu thân vặn đưa bán rẻ thời điểm hắn không có sợ hãi. Ở hắn ghé vào mái hiên kéo dài hơi tàn cùng cẩu đoạt thực thời điểm hắn không có sợ hãi. Ở hắn tiến vào China trong tay mấy lần bị ngược đãi cùng tử vong chỉ còn một bước xa thời điểm. Không có sợ hãi. Bị đánh gãy hai chân ghé vào đầu đường chờ đợi tử vong thời điểm không có sợ hãi. Thật giống như trời sinh bị tước đoạt sợ hãi. Cái này cảm xúc chính là hiện giờ hắn học được sợ hãi này chỉ là hắn ảo giác, sợ hãi người kia vẫn là ngồi ở trên xe lăn vẫn không nhúc nhích, như cũ an tĩnh đến hô hấp đã không có, sợ hãi. Hắn thật sự chính là một người, Bạch Mặc nắm chặt lòng bàn tay, cắn chặt môi dưới cánh, hắn trong mắt tựa hồ lại lần nữa nổi lên quang, phảng phất trừ bỏ sợ hãi ở ngoài. Còn có chờ mong, có lẽ người kia đang đứng ở hắn phía sau đâu. Có lẽ nàng chính nhìn hắn, tươi cười điềm mỹ, thanh âm mềm mại kêu Mặc Mặc đâu, có lẽ người kia trong tay cầm một cây đao. Đẹp mắt hạnh trợn to, trong mắt ánh đầy sao, chuẩn bị đối với hắn mở miệng. Nột, Mặc Mặc, cùng chết đi, có lẽ đâu. Bạch Mặc liền như vậy nghĩ, hắn xoay người nhìn phía sau, đại sảnh đại môn rộng mở. Cửa đặt xe lăn, trên xe lăn thiếu nữ động tác trước sau không có biến hóa. Nàng như cũ ngồi chỗ nào, trên người tích không ít tiết trắng, màu đỏ vành nón che lấp hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra phác họa môi đỏ, hướng về phía trước dương, giống như là ở cười nhạo hắn ngu xuẩn. Bạch Mặc lòng có chút đau. Hắn cau mày, trong mắt quang biến mất, phảng phất ngã vào càng sâu vực sâu, khóe môi giơ lên. Tươi cười ý vị chưa danh, thanh âm mất tiếng, cười khẽ ra tiếng, hắn tiếng cười, giống như lông chim ở trên đầu quả tim nhẹ nhàng phất quá. Mang cho người một loại tô ngứa cảm giác, liền thân thủ giết ta. Cũng không muốn, phải không? 114 cảm thấy chính mình thực lo âu. Nó vô cùng lo âu. Hiện giờ đang ở chính mình chung khu thần kinh bên trong cùng Nhan Bạch nói chuyện, ký chủ đại đại. Ngài hẳn là hiểu biết ngài chính mình trạng thái. Thực suy yếu. Nếu ngài mạnh mẽ làm ta đem ngài ý thức hình chiếu đi ra ngoài nói. Ta không biết sẽ phát sinh cái gì. Nói thật, 114 cảm thấy chính mình là ích kỷ. Là, nó quan tâm Bạch Mặc. Nhưng là này nhất định đến là ở chính mình ký chủ đại đại an toàn tiền đề hạ. Nó ký chủ đại đại đã không thể lại mạo hiểm, ký chủ đại đại. Ta chỉ có ngài. 114 chỉ để ý ngài, không để bụng người khác. 114 lại lần nữa mở miệng. Nó cẩn thận che chở ở chính mình chung khu thần kinh trung gian kia đoàn mỏng manh ý thức. Phảng phất tùy thời đều sẽ giống như ánh nến tắt chấp hành. Nhan Bạch lại chỉ là mở miệng nói. Những lời này, nàng ý thức mềm nhẹ phất quá 114. Phảng phất ngày thường vuốt 114 đầu giống nhau. Thanh âm mềm mại, ngoan, 114 trầm mặc vài giây. Cuối cùng thỏa hiệp, nó ký chủ đại đại rõ ràng biết đến. Nó trước nay đều không thể cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu, có đôi khi nó thậm chí hy vọng. Chính mình ký chủ đại đại cảm tình bị mạt sát hoàn toàn một chút. Tính cả cùng quý Bạch Mặc chi gian ký ức cũng đã biến mất nên thật tốt. Như vậy nó ký chủ đại đại liền sẽ không lại bị thương. Sẽ không vì bất luận kẻ nào bị thương. Hết chương.